Soán đường, quyển 4, góc truyện audio.com, Cao phu nhân tựa hồ không dám nói tỉ mỉ, chỉ có thể thở dài nói ra 4 câu. Trịnh Ngôn Khánh có thể mơ hồ đoán ra huyền cơ ở trong đó. Đoán chừng việc này có quan hệ với trưởng Tô Nành An, tên kia ỷ vào mình có mẹ đẻ giàu có, gần đây hung hăng càn quấy, buổi tối chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó khiến cho Vô Cấu đột nhiên phát tác bệnh tật. Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về, trong tay còn cầm 2 ống trúc. Ngôn Khánh cầm lấy ống trúc, một mặt đặt lên tơ rên ngực của trưởng Tôn Vô Cấu, một mặt hướng lên dùng lỗ tai dán vào, hình như đang lắng nghe gì đó. Đây là ống nghe nguyên thủy nhất, Trịnh Ngôn Khánh dựa theo hô hấp của trưởng Tôn Vô Cấu mà nghe được trong ngực của nàng có thanh âm như tiếng sáo vậy. Cái này ở trong y học gọi là xuyễn âm, là dấu hiệu của xuyễn bệnh. Phu nhân, Ngô tiên sinh vừa rồi nói thế nào? Cao phu nhân hai mắt đỏ lên, nén nước mắt mày nhói. Ngô tiên sinh nói Vô Cấu bị bệnh ở trong bụng mẹ, chứng bệnh này không tốt lắm, chỉ có thể kiên trì giảm bớt mà thôi, không có cách nào trị tận gốc. Ông ấy còn nói trước kia ở Tiền Triều cung đình từng có một đơn thuốc trị chứng bệnh này tên là Bích Ngọc Đan, chỉ là hiện nay đơn thuốc kia đã thất truyền. Bích Ngọc Đan, Trịnh Ngôn Khánh khẽ giật mình. Lúc trước hắn bị trọng thương bởi Di Lặc áo trắng không phải đã được Đoá Đoá cho một viên đan dược là Bích Ngọc Đan hay sao? Nghe nói cái này có thể khơi thông huyết mạch, điều bổ khí huyết, đối với thân thể vô cùng có lợi. Tuy nhiên lúc đó Trịnh Ngôn Khánh đã chuyển biến thương thế tốt đẹp nên không phục dụng, nhưng vẫn luôn mang theo người để dùng khi bất ngờ. Chỉ là không biết Bích Ngọc Đan này có phải là Bích Ngọc Đan mà Ngô Cảnh Hiền nói hay không? Mẹ, ngực con rất đau. Vô Cấu ho khan không ngừng, trong miệng ho ra từng chất dịch sền sệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, bờ môi không có một chút huyết sắc nào. Đây cũng là dấu hiệu bệnh xuyễn phát tác, Cao phu nhân cũng chỉ có thể ôm nàng thúc thủ vô sách. Nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Vô Cấu, trong lòng Trịnh Ngôn Khánh liền quặn đau, hắn từ từ lấy ra một hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một viên đan dược màu xanh lam, một mùi hương thơm ngát truyền ra, há khẽ cắn môi đem viên đan dược nhét vào trong miệng của Vô Cấu, sau đó khẽ vuốt vuốt lưng của nàng. Lại cầm lấy chén nước ở bên cạnh cho Vô Cấu uống. Ngôn Khánh, đây là, phu nhân, đây là Bích Ngọc Đan, chỉ là không biết có phải là Bích Ngọc Đan như lời Ngô tiên sinh nói không? Cao phu nhân khẽ nhăn mày lại, tựa hồ không hài lòng lắm với hành vi của Trịnh Ngôn Khánh, có trời mới biết đó là đan dược gì, có thể phát sinh hiệu quả hay không? Tuy nhiên nàng cũng biết Ngôn Khánh có ảo ý nên ngoài miệng cũng không trách cứ. Nàng lo lắng nhìn Vô Cấu, thời gian trôi qua, Vô Cấu đã ho nhẹ. Trên môi của nàng đã có huyết sắc, so với bệnh trạng lúc trước thì đã chuyển biến hơn rất nhiều. Hò khan cũng không còn nữa, ngực cũng không còn buồn bực nữa. Vô Cấu dựa vào trong lòng Cao phu nhân, ngủ ất say. Điều này cũng khiến cho Trịnh Ngôn Khánh thở phào nhẹ nhõm, trời sáng ra, Ngô Cảnh Hiền đã mang theo thuốc trở về. Chỉ là sau khi hắn kiểm tra bệnh tình của trưởng tôn Vô Cấu thì kinh hỉ nói. Phu nhân, bệnh tình của tiểu nương tử xem ra đã giảm bớt. Sao? Cao phu nhân mừng rỡ vô cùng, cầm chặt tay Ngôn Khánh cả buổi nói không ra lời. Ngôn Khánh hỏi, Ngô tiên sinh, vậy khí tật này? Ngô Cảnh Hiền lắc đầu, cũng không hết được hiện. Góc truyện audio.com, tại tiểu nương tử mặc dù bệnh tình giảm bớt nhưng ngày sau gặp kích động hoặc tình huống gì khác phát sinh thì nhất định sẽ phát tác. Bệnh tình này nàng gặp ở trong bụng mẹ, không dễ dàng mà trừ được tận gốc. Lão hủ cũng bất lực trừ phi, hắn ấp a ấp úng làm cho Cao phu nhân nóng này. Trừ phi thế nào? Trừ phi có một người thiện nghệ đến chữa. À, là Sào Nguyên Phương tiên sinh sao? Ngô Cảnh Hiền nói, thủ đoạn của Nguyên Phương huynh cùng lão hục cũng không khác biệt nhiều lắm, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp gì. Ta nói người này, nhưng lại không biết hắn ta ở nơi nào. Tôn Tư Mạc, y thuật của Tôn tiên sinh rất cao minh, thời thiếu niên đã kế thừa y bát của Hoàng Cảnh tiên sinh, nói không chừng có biện pháp. Cao tiên sinh ngây ngần cả người, ngài nói là Thánh Đồng sao? Chính là hắn, nhưng mà những năm nay, hành tung của Tô tiên sinh mịt mờ, căn bản không có người biết hắn đi nơi nào. Biển người mênh mông, biết đi đâu tìm hắn. Ngô Cảnh Hiền nói, lão phu cũng chỉ có một con đường như vậy, còn thế nào tìm được hắn chỉ còn chờ vào thủ đoạn của phu nhân. Ở đây lão phu có một đơn thuốc, bình thường có thể từ từ điều trị, còn nếu muốn trị khí tật tận gốc thì phải chờ Tôn tiên sinh ra tay. Ngô Cảnh Hiền đem đơn thuốc giao cho Cao phu nhân dặn dò một phen rồi mới cáo từ rời đi. Cao phu nhân chỉ thấy đầu óc ông trở nên nhỗn loạn. Tôn Tư Mạc, có trời mới biết hiện nay hắn ta đang du đã ở nơi nào, làm sao tìm được. Trở lại gian phòng, chỉ thấy Trịnh Ngôn Khánh đang ngồi bên cạnh trưởng Tôn Vô Cấu, khuôn mặt đang nghĩ gì đó. Trong lòng nàng rất mừng, nếu như không có đệ tử của phu quân thì không biết Vô Cấu sẽ thế nào. Ngôn Khánh, Trịnh Ngôn Khánh đột nhiên ngẩng đầu khẽ nói. Phu nhân, tiểu tử biết Tôn tiên sinh ở nơi nào? Sao, 6 năm trước Tôn tiên sinh đã tới núi Nga Mi tu đạo, trên đường đệ tử có duyên gặp mặt một lần, được ông ấy yêu ái truyền thụ một chút thuật dưỡng sinh, mấy năm nay tuy chưa gặp Tôn tiên sinh nhưng vẫn viết thư với nhau. Nếu như phu nhân không chê thì đệ tử nguyện ý hộ tống Vô Cấu tới núi Nga Mi cầu Tôn tiên sinh chữa bệnh cho muội ấy. Bệnh tình của Quan Âm thì mặc dù đã được khống chế nhưng trừ được tận gốc ngày nào thì sớm yên tâm ngày đó. Cao phu nhân nghe thấy những lời này thì lập tức mừng rỡ. Nhưng nàng dò xét Ngôn Khánh từ trên đến dưới một phen rồi nói. Ngôn Khánh, con hộ tống Quan Âm tỷ nhập thục. Nàng tuy không nói ra nhưng Ngôn Khánh cũng biết Cao phu nhân lo lắng tuổi tác của hắn quá nhỏ nên không yên lòng. Chuyện này đáng lẽ Cao phu nhân tự thân xuất mã đi cùng Quan Âm tỷ. Nhưng chuyện tang lễ của trưởng Tôn Thịnh chưa chấm dứt không thể đi cùng. Cách chương.